Không yêu lúc sau. Chương 27, 27, Viên Miêu bây giờ cô nói dối cũng không chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn nhà màu vàng, ánh đèn cũng có màu vàng, tường cũng là màu vàng. Trong một thế giới chỉ toàn màu vàng, một nửa người của anh lộ ra, một nửa ẩn bên trong. Đột nhiên làm Viên Miêu nhớ lại nhiều năm trước, hồi đó cũng là hoàn cảnh như thế này. Cũng là sàn nhà màu vàng, ánh đèn màu vàng, tường màu vàng, cảnh cửa màu đỏ nhạt. Cũng giống như vậy, nửa người của anh ta giấu trong cánh cửa, một nửa người lộ ra bên ngoài, dựa vào cái khóa ở cánh cửa kia. Nói, tới đây, cô cứ như vậy từng bước đi tới, từng bước đến gần anh ta. Mặc dù ngày đó anh rất ít cười, chỉ cười nhạt một cái. Nhưng cô cảm thấy lúc đó anh ta rất dịu dàng. Nhìn cô từng bước đến gần anh ta. Có chút rực rỡ trong mắt của anh ta. Lúc đó cô dừng lại ở trước mặt anh. Có chút cố ý không quan tâm. Trừ Nhất Hành, em thích ăn. Chúng ta cùng ở chung nhà đi. Cô nhớ lúc đó dường như anh ta nhíu mày lại. Cô sợ anh nói không đồng ý, liền mạnh dạn nắm vai anh ta. Kiễng chân lên, vụng về hôn anh ta. Lúc cô định để chân xuống phải rời khỏi môi của anh, thì bất ngờ bị anh đỡ lấy. Cô từ từ ôm lấy vai của anh chuyển sang ôm cổ. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau. Đó cũng là nụ hôn đầu của cô. Bây giờ Viên Miêu chỉ đứng yên tại chỗ. Có chuyện gì không? Tới đây. Anh ta nói lại lần thứ hai. Giống như để phá vỡ lớp sương mù ký ức dày đặc. Viên Miêu xách cây lau nhà cùng thùng nước rỗng lên. Đi tới, cách anh ta 2 mét liền đứng yên. Trư Tổng, có chuyện gì không? Ngược chiều ánh sáng, lông mi của anh ta rất dài. Viên Miêu nhớ tới mẹo làm đẹp mà Tằng Nhược An từng nói. Đúng vậy, Bình Bình giống với anh ta. Cũng có một chút vẻ đẹp. Mặc dù vẻ đẹp ấy không rõ ràng lắm. Anh ta giống như hồi đó vậy. Dựa người vào khóa cánh cửa kia thượng cô. Tối hôm qua cô làm gì? Viên Miêu phủ nhận, không có. Viên Miêu, bây giờ cô nói dối cũng không chớp mắt. Viên Miêu nói không lạnh lùng cũng không ngọt ngào. Anh biết rồi sao còn phải hỏi. Tại sao cô thêm tôi vào danh sách đen? Xin lỗi, tôi không biết đó là anh. Ồ, tôi còn tưởng rằng cô rất thích biệt danh đó chứ. Viên Miêu cười, biệt danh, tôi quả thật đúng là đã quên. Cũng không nhìn kỹ. Tất cả đều là chuyện đùa của quá khứ. Tôi không nghĩ bây giờ có người đang ở trên cao. Vẫn chỉ nghĩ về quá khứ. Lông mi của Trư Nhất Hành chớp chớp trong nháy mắt. Cũng không có nói chuyện. Viên Miêu nói. Trư Tổng, anh còn có việc gì nữa không? Quần áo của tôi. Cô giặt chưa? Chưa. Có giặt anh cũng sẽ vứt đi. Vậy cô còn đem trả lại cho tôi làm gì? Đồ của anh. Muốn vứt đi cũng là anh vứt đi. Viên Miêu lại đợi một lúc. Lúc cô chuẩn bị đi, nghe Trư Nhất Hành nói. Viên Miêu, cô nói rất đúng. Đồ là của tôi muốn vứt sẽ vứt. Ngày đó Tằng Nhược An tới tìm tôi, tôi cũng nói như vậy với anh ta. Viên Miêu dừng lại. Nhược An tìm anh đừng làm phiền anh ấy. Trư Nhất Hành châm chọc. Không bỏ được sao? Anh ta cũng không bỏ được cô. Viên Miêu không muốn nói chuyện linh tinh cùng anh ta, xoay người rời đi. Viên Miêu nhân cơ hội làm quen với trường mẫu giáo gần chỗ cô sống. Giống như Lôi Diệp đã từng nói, trường mẫu giáo công lập đều yêu cầu phải có hộ khẩu tại nơi mình đang sống. Mỗi một trường mẫu giáo đều có chỗ đăng ký hộ khẩu riêng. Viên Miêu cũng đã từng thử hỏi có cách nào khác không. Hầu hết mọi người đều nói, chúng tôi thậm chí không thể nhận những đứa trẻ ở trong khu vực. Và không còn chỗ nào khác. Viên Miêu ra khỏi nhà trẻ. Ở mọi thành phố, khi bạn muốn sống như một người dân của thành phố, cô mới phát hiện cô thấp kém đến nhường nào. Mọi thứ ở thành phố này đều không liên quan tới cô. Nhưng Bình Bình vẫn phải đi học mẫu giáo. Không có lựa chọn nào khác. Không thể làm gì khác hơn là tìm nhà trẻ tư. Xung quanh đây có hai trường mẫu giáo tư thục. Một trường đắt, một trường rẻ. Học phí đắt gấp 10 lần trường công lập. Vừa bước vào, cô nhất quyết sẽ không để cho Bình Bình học tại đây. chỉ có hai cô giáo. Mọi thứ ở đây đều rất bẩn. Vì vậy, không có lựa chọn, cô chỉ có thể cho Bình Bình học ở nơi đắt tiền. Còn chi phí còn lại, không thể làm gì khác hơn là cô phải tiết kiệm. Cuộc sống, những thứ như củi, gạo, dầu và muối, thật sự đáng lo ngại. Cô dự định cho Bình Bình nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Rồi sẽ cho thằng bé đi học mẫu giáo. Mấy ngày nay, Viên Miêu ngập tràn trong viết báo cáo kinh doanh. Lưu Nhạc Băng lại tìm cho cô thêm mấy bản sao. Cô nói, Nhạc Băng, phần khó nhất bây giờ là giải thích và chứng minh số liệu. Chúng ta phải tìm được mục tiêu, liệt kê ngân sách cùng xếp hạng của họ, và mục tiêu của chúng ta. Tôi có thể kiếm cái này ở đâu? Việc kiếm danh sách bảng xếp hạng không hề dễ dàng, mặc dù có hàng giả, nhưng họ vẫn muốn có món đồ gì đó. Số liệu có thể hỏi, nhưng liên hệ giữa tôi và anh không đủ. Lưu Nhạc Băng suy nghĩ một chút. Nếu vậy sao không tìm Hà Quân bọn họ? Bọn họ đã công bố tôi là một ngôi sao lớn, vì vậy chắc có số liệu thống kê. Bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Đừng lo lắng chuyện đó. Lưu Nhạc Băng giống như một bức tranh, cái gì anh ta cũng giải quyết được. Tôi sẽ làm, cô cứ tập trung vào làm việc khác. Vài ngày nữa là có thể có số liệu. Lưu Nhạc Băng đã không thất hứa. Đúng như dự đoán, vài ngày sau, Lưu Nhạc Băng đã tải số liệu lên cho Viên Miêu. Anh ta rất đắc ý nói. Thế nào rồi? Tôi không nói sao chứ? Viên Miêu bấm mấy cái like. Khen anh ta đôi câu. Lưu Nhạc Băng cao hứng nói. Không có chuyện gì mà bạn thân của tôi không thể giải quyết được cả. Kế hoạch được viết trong gần 2 tuần. Và khi bản kế hoạch được giao cho Âu Hải Minh, Âu Hải Minh đã rất hài lòng. Không sai, có đồ thị và số liệu rất rõ. Khác so với những bản kế hoạch chúng tôi đã làm trước kia. Thực ra thì trước kia chúng tôi chủ yếu dựa vào vòng văn hóa. Có nhiều tưởng tượng và ít thực tế hơn. Ban đầu cũng chỉ dựa vào xu hướng. Còn nói, không phải là tôi dội bát nước lạnh vào mọi người. Mấy người cũng đừng ôm hy vọng quá cao. Quỹ Trọng Văn chọn đối tượng đầu tư rất khắt khe. Tôi đã thấy ông chủ của bọn họ, tuổi trẻ tài cao, thấy rằng dự án đã có bộ phận riêng. Những số liệu này anh ta chưa chắc đã nhìn thấy. Tôi biết tài liệu này là mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cũng rất có thể anh ấy sẽ hỏi mọi người những vấn đề khác ngoài số liệu. Vì vậy các người nên chuẩn bị kỹ hơn một chút. Đã định thời gian rồi sao? Thứ năm tuần tới, đó thường là giám đốc của Quỹ Trọng Văn. Hai người ngược lại cũng không cần phải quá lo lắng. Viên Miêu ồ một tiếng. Lưu Nhạc Băng nói. Không sao đâu. Chúng tôi đều đi ra từ đỉnh hồ. Chúng tôi cũng tận mắt nhìn thấy những chương trình lớn. Ông chủ, anh yên tâm. Tiếp theo là thảo luận xem ai sẽ phụ trách buổi trình diễn hôm đó. Âu Hải Minh phải là người phát biểu chính. Về việc hai là người nói thứ hai. Mọi người đều nghĩ đó là Viên Miêu. Viên Miêu lại nói, tôi còn không ở trong công ty nữa. Tôi chỉ mới đến đây làm vài ngày. Thậm chí tôi cũng không phải nhân viên chính thức. Cũng không quen với tình hình của công ty. Ngộ nhỡ nói sai lại không tốt. Vả lại, tôi hay mất bình tĩnh. Sợ không giữ bình tĩnh được. Tôi chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt đi. Sau đó, Lưu Nhạc Băng người vốn không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên trở thành người nói chính thứ hai. Viên Miêu đã chọn cho mình chỗ ngồi ở cuối cùng. Viên Miêu đã dành tất cả thời gian còn lại để thu thập thêm tài liệu của dự án. Cô ghi chú và liệt kê tất cả những tài liệu mình tìm thấy. Mấy tài liệu trọng tâm, cô đăng lên nhóm làm việc của Vân Tâm. Được mọi người khen ngợi nồng nhiệt. Âu Hải Minh cũng mấy lần mở buổi diễn tập. Suy cho cùng đó là một đội gồm những người trẻ tuổi. Ý tưởng cũng tương đối đơn giản. Không lâu sau, bầu không khí tích cực đã lan tỏa ra cho mọi người. Khoảng thời gian này, Trừ Nhất Hành cũng yên lặng khác thường. Một chút cũng không có kiếm chuyện, cũng không có xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi nữa. Viên Miêu cảm thấy, nếu cứ như thế này, 10 năm cũng không là gì. Chẳng phải chỉ là dọn dẹp vệ sinh ca sáng, ca tối trong vòng 10 năm sao? Thứ tư cũng đã tới. Viên Miêu rất căng thẳng. Mọi người trong công ty đều căng thẳng. Giờ hẹn chính là 9 giờ 30 phút sáng. Tất cả mọi người đã kiểm tra các vị trí đã đặt từ tối hôm qua. Kiểm tra lại tất cả tài liệu một lần. Khởi động lại máy chiếu một lần. Âu Hải Minh đã hắng giọng vài lần. Các nữ diễn viên thực hành đã cười rất nhiều. 9 giờ 10 phút, Âu Hải Minh dẫn đầu đội đi xuống tiếp đón mọi người. Mọi người đều có mặt tại chỗ ngồi. Là thành viên cuối cùng tham gia phát biểu. Viên Miêu đứng chờ bên ngoài phòng họp, sẵn sàng chào đón các vị khách quý. Hôm nay cô cố ý mặc một cái áo sơ mi trắng. Chiếc đầm chữ A màu đen. Mặc dù là đồ rẻ tiền, nhưng để cô giặt cho sạch sẽ. Còn mua một chiếc bàn là ủi cho mượt mà. 9 giờ 20 phút. Có người dưới tầng gọi lên. Nói có người đang đến. Để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc sau, thấy một nhóm người đi tới. Đèn trên hành lang của khu làm việc không có sáng lắm. Viên Miêu đứng ở cửa phòng họp cười dịu dàng nhìn những người đang đi tới. Có một ngọn đèn trên đầu. Chiếu rõ cảm xúc trên mặt của cô. Những người khách mời từ từ đi đến gần. Trong khi Âu Hải Minh đang nói chuyện với những người trong nhóm. Viên Miêu tiếp tục mỉm cười dịu dàng. Cho tới khi nhóm người này đi tới chỗ có ánh sáng. Nụ cười của Viên Miêu đông cứng lại. Là Trư Nhất Hành. Cách Trương.